chuẩn bị ngủ, một đêm này, Ivan ngủ cũng không an ổn, luôn cảm thấy trong lòng có một chút gì đó. 6 giờ sáng, Ivan tỉnh lại, sau khi rửa mặt thay bộ đồ thể thao, sau đó đi gọi Corin rời giường. Ivan có chìa khóa phòng của Corin, y cũng không muốn đi vào. Thế nhưng gọi Corin rời giường đúng là một vấn đề mang tính kỹ thuật. Ivan do dự một chút, vẫn là đẩy cửa tiến vào. Corin quả nhiên ngủ rất say, cánh tay để bên ngoài, đầu tóc có chút lộn xộn. Ivan chuẩn bị dùng biện pháp cũ, quả thật có hiệu quả. Đồng hồ báo thức vang lên 2 lần. Corin rốt cục động, Ivan khom lưng muốn cầm đồng hồ báo thức lên. Người vốn ngủ say đang chuyển tỉnh đột nhiên vươn tay, đem Ivan kéo qua, sự tình phát sinh trong nháy mắt. Ivan căn bản không kịp phản ứng. Sau một khắc liền nằm trong lòng Corin, mặt dính sát trên lồng ngực rắn chắc của Corin. Lúc trước Corin cũng không thói quen như vậy, trừ phi là lúc bắt đầu nuôi mèo nhỏ Harry. Ivan bắt đầu kịch liệt giãy giụa, ai biết Corin ôm càng ngày càng nhanh. Hai người liền giằng co như vậy. Corin, buông, hướng dẫn viên không phục vụ ôm vào buổi sáng. Ivan thở hổn hển nói. Corin rốt cục buông hắn ra. Ivan đứng thẳng người liền xoay người đi ra ngoài. Hiện tại cùng trước đây bất đồng. Nếu không có yêu cầu của Corin, Ivan sớm mất tâm tư làm cơm. Ivan gọi bữa sáng của nhà hàng. Corin sửa sang xong tất cả lúc xuống lầu, đã nhìn thấy trên bàn cơm bày đầy bữa sáng, ánh mắt vui sướng rơi vào tên của nhà hàng liền tán đi. Bữa sáng Corin ăn cũng không vui, thế nhưng Ivan lại như không có phát hiện. Chờ Corin ăn gần xong, Ivan trong tay cầm giấy nói, cách nơi này 10 km. Có một tòa thành trên biển, tòa thành này xây vào năm thế kỷ trước. Do vua Yali xây, tòa thành này xây trên biển, thần kỳ hơn chính là, nó có thể theo mặt biển mà chuyển đổi vị trí, vì thế được xưng là tòa thành của các vị thần. Đây chính là địa điểm của chúng ta hôm nay, một trong 3 quang cảnh của trấn Johan. Không đi tòa thành trên biển, đi khe Ác Long, Corin nói thẳng, một câu nói liền bác bỏ thành quả nỗ lực cả đêm của Ivan. Tòa thành trên biển đẹp mà thần bí. Mà tuyệt nhiên ngược lại, khe Ác Long nguy hiểm mà thất thường, khe Ác Long thích hợp với thám hiểm chứ không phải là du lịch. Bất quá với danh hiệu dũng khí và trí tuệ từ trước đến nay của Corin, chọn khe Ác Long cũng không tính là quá bất ngờ. Kỳ thực danh tiếng của khe Ác Long ở trấn Johan lớn hơn tòa thành trên biển rất nhiều. Vùng này thập phần hung hiểm, mỗi cuối năm Tết đến đều sẽ có người chết, căn cứ theo báo cáo khoa học. Bởi vì trong khe Ác Long có một loại cá ăn thịt người. Loại cá này là do cá sấu cổ tiến hóa nên, có máu hung tàn, Ivan cũng không muốn đi khe Ác Long. Thế nhưng ánh mắt kiên định của Corin, căn bản không thể phản bác, tôi không có mua bảo hiểm, Ivan suy tàn giãy giụa, cậu sẽ không xảy ra chuyện. Corin nói thẳng, khe Ác Long là thung lũng hẹp dài sát biên giới phía đông trấn Johan. Được xưng là hoa viên của tử thần. Mặc dù thế, mỗi năm người đến thám hiểm vẫn luôn rất nhiều. Vì thế dọc đường đến khe Ác Long, Ivan và Corin cũng không phải là cô đơn chiếc bóng. Ivan thỉnh thoảng sẽ thấy xe lướt qua. Người trên xe còn hướng bọn họ chào hỏi. Xe chỉ có thể chạy đến chỗ cách khe Ác Long 10 km. Tuy là mùa đông, thế nhưng cây trên núi vẫn xanh rậm rì. Khe sâu thần bí tọa lạc tại trong quần sơn, mãnh thú sống ở trong đó tùy thời có thể tỉnh lại. Ivan dừng xe ở một bên, mở cửa xe đi xuống, Corin cũng theo xuống, hai người cũng chỉ mặc đồ thể thao, mỗi người một ba lô, bên trong cơ bản là tất cả dụng cụ cắm trại dã ngoại. Kế tiếp chỉ có thể đi bộ, cũng may thể lực của hai người đều tốt, nhất là Corin. Nam nhân giống như sư tử ngủ đông, dọc đường đi đều rất nhàn nhã như dạo chơi. Lúc trời sắp tối đen, hai người mới đi tới thung lũng sát biên giới. Ivan dừng bước, không thể đi về phía trước, đi lên trước nữa, đêm này sẽ rất nguy hiểm. Ivan nói, Corin híp mắt nhìn về phía trước, rừng núi rậm rạp, hoàn toàn nhìn không thấy rìa ngoài. Corin không nói gì.